khi cơn mưa trượt qua, tình yêu kia đã xa, sao nghe rất gần, dường như ta đã không gặp nhau từ lâu rất lâu rồi. Từng ngày qua để cho năm tháng phai dấu, mà trong anh còn tim úa màu. Chỉ riêng anh còn nhớ lần ấy người nói chúng ta rời xa. Em khóc giữa những giấc mơ, để rồi vương vơ anh đây thân thơ. Tình yêu một đời giờ đây chỉ là cay đắng. Mãi đi tìm, mãi mong chờ, mãi tin rằng yêu thương còn đó. Dẫu hững hờ và sau vỡ bờ, và dù em giờ đây quên hết, sẽ không còn lối đi mòn. Ta từng qua một thời say đắm, những hy vọng giấc mơ mơ in trong tim anh như thoa nào. Sao em không về đây để tình yêu ấm hơn bên anh lúc này? Dù ngoài kia mưa không còn rơi, mà anh vẫn mong đợi. Từng ngày qua để cho năm tháng phai dấu, mà trong anh còn tim úa màu. Và anh mãi còn nhớ lần ấy người nói chúng ta rời xa. Em khóc giữa những giấc mơ, để rồi vu vơ anh đây thân thơ. Tình yêu một thời giờ đây chỉ là cay đắng. Mãi đi tìm, mãi mong chờ, mãi tin rằng yêu thương còn đó. Dẫu hững hờ và sau bao bờ, và dù em giờ đây quên hết, sẽ không còn lối đi mòn. Ta từng qua một thời say đắm, những hy vọng giấc mơ đường in trong tim anh như thuở nào. Mãi đi tìm, mãi mong chờ, mãi tin rằng yêu thương còn đó. Dẫu hững hờ và sau vỡ bờ, và dù